Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189 Quân Chủ Cứu Giá. Thời gian mật ngữ minh cộng 1, ngoạn tàu, chó này thực châu bò, có lầm hay không, bên trong lớn như vậy liều thuốc, lại có một cái trầm thấp chút thanh âm vang lên, câm miệng, đừng nói chuyện, nhanh. Hạ xuống cầm chó nâng lên chúng ta đi. Không phải, nhị ca, chó này thực quá trâu bò. Chúng ta lần đó trộm chó không phải là nhất thương quật ngã. Chó này trúng đạn ngã xuống có hoa hơn 10 giây. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Để cho ngươi câm miệng. Hạ xuống nâng lên chó chúng ta đi mau. Cửa xe mở ra, một cái lưu lại bím tóc đuôi ngựa thanh niên cong vẹo đi ra. Hắn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng xung quanh nhìn xem, đeo lên cái mặt nạ cẩn thận đi xuống xe đi sách tướng quân. Bình thường anh dũng vô cùng, sinh khí dồi dào tướng quân biến thành một bãi bùn nhão. Bị người sách ở chân sau nó lại mới lay động một chút. Này run lên động dọa thanh niên nhảy dựng, móa, nhanh lên, lề mề cái gì? Trong xe có người không hài lòng nói. Thanh niên quay đầu vừa muốn trả lời. Một con mèo từ trên tường nhảy xuống. Lăng không chính là một móng vuốt chọc đi lên. Xoẹt, thanh niên trên mặt mang mặt nạ bị xé nát. Này hù đến hắn, vô ý thức kêu lên. Ngoạn tàu, cái quái gì? Tê xì, xì hí, đau. Trên tường nhảy xuống mèo trừ một móng vuốt chọc ở trên mặt hắn. Tung tích thời điểm vẫn một móng vuốt chọc tại hắn mang theo chó trên tay. Nhất thời, thanh niên mờ u bàn tay ra chóc thịt bong. Máu chảy như rót, đi ni mã con mèo chết tiệt. Thanh niên giận dữ, nhấc chân đá lên, rơi xuống đất mèo dị thường linh hoạt. Nó kia lông xù thân hình trên mặt đất một chút. Đón lấy lại nhảy dựng lên. Lấy ưu tú đến khác tầm thường bật lên nhảy đến thanh niên trên người. Đi từ từ cọ leo đi lên. Tại bộ ngực hắn bốn phía quấy loạn. Tí rớt áo sơ mi nhanh chóng bị xé rách thành vải rách mảnh. Càng nhiều vết thương ghê rợn xuất hiện ở trên người hắn. Thanh niên không thể nhịn được. Đau nhất thời kêu thảm thiết ra. A a a, đau quá a, nhị ca hỗ trợ. Ngọa tàu đau quá, trong xe hán tử đã giật mình, nhanh chóng đẩy cửa xe ra bên ngoài tháo chạy, đồng thời đè thấp giọng quát, phác thảo mà, câm miệng, hắn xuống xe thời điểm rút ra một mảnh đai lưng, phất tay hướng mèo quét tới, đối mặt gào thét quét tới đai lưng, mèo kia không biết sợ hãi, lăng không nhảy lên phần eo một cái vặn vẹo, tránh đi đai lưng phóng tới hán tử. Móng vuốt ra sức vung lên, hán tử trên đùi hơn vết máu, nhất thời, hán tử mặt vặn vẹo, hắn chẳng quan tâm hạ giọng, hô, nữ thần, mau tới nữ thần, cho ta giết chết này mèo. Lúc trước thông đồng tướng quân cho cái từ trong xe chạy đến, nó hùng hổ hướng mèo đánh tới, mèo kia chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn lên. Mèo ô một tiếng kêu nghênh đón, thấy như vậy một màn hán tử có phần mộng bức, tà môn, hắn chẳng quan tâm xem náo nhiệt, nhanh chóng kéo trên mặt đất kêu rên thanh niên hướng trên xe kéo. Hắn vừa đi hai bước, một cỗ đại lực xuất hiện ở hắn sau lưng đeo, đưa hắn liền kêu rên thanh niên một chỗ bị đạp bay lên. Hán tử ngạc nhiên quay đầu. Thấy được một thanh niên âm trầm phẫn nộ khuôn mặt, hắn nhận ra thanh niên này thân phận, tâm nhất thời chìm xuống. Hôm nay muốn hỏng bét, từ khi cha mẹ mất tích tại trên biển, Ngao Mộc Dương liền có thần kinh suy nhược tật xấu. Hắn ngủ từ trước đến nay rất thiền, lúc trước tướng quân cùng quân chủ một trước một sau chạy ra đi. Tuy động tác rất nhẹ, nhưng hắn còn là tỉnh lại. Chỉ là mông lung không có triệt để tỉnh ngủ. Đợi đến có người kêu thảm thiết thời điểm, hắn lập tức xuống giường đi ra ngoài đến xem. Sau đó liền thấy được tướng quân té trên mặt đất, quân chủ tại bắt được một cái Golden Retriever mãnh liệt chọc. Còn có hai người dắt díu lấy hướng trên xe đi. Hắn thoáng cái liền đoán được chuyện gì xảy ra. Đây là có người tại trộm chó. Dân quê đối với loại sự tình này không xa lạ chút nào. Hàng năm từng cái trong thôn đều có chó bị trộm đi. Trộm cẩu tặc so với trộm đồ vật, trộm tiền tặc còn nhiều hơn. Đối với ngư dân mà nói, Golden Retriever loại này chó có thể nói người nhà. Chúng tựa như chó săn ân tới thợ săn. Golden Retriever sẽ giúp trợ chủ nhân canh cổng, sẽ giúp trợ chủ nhân đuổi cá, còn có thể trợ giúp chủ nhân lưới kéo. Cậu tử cùng chủ nhân một nhà cảm tình đều rất thâm hậu. Có chút lão ngư dân nuôi dưỡng một con chó thường thường hơn 10 năm. Kia cảm tình liền càng thâm hậu. Một khi bị trộm đi, trên mặt cảm tình thống khổ không thua gì ném hài tử cha mẹ. Ngao Mộc Dương cầm tướng quân cùng quân chủ lại càng là cho rằng thân nhân. Hắn không có cha mẹ, đại bá một nhà đối với hắn lại đặc biệt không tốt. Chỉ có tướng quân cùng quân chủ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Đặc biệt là lập tức chính là Tết Trung Thu. Thời điểm này thậm chí có người đến trộm hắn chó. Vậy đơn giản là muốn mạng của hắn. Một cước đạp lật người đàn ông kia. Ngao Mộc Dương cắn răng xông lên. Cầm lên người đàn ông kia cứng rắn cho ngã trên mặt đất. Đại hán muốn cùng hắn đánh lẫn nhau. Ngao Mộc Dương mặc cho hắn nắm tay rơi ở trên người mình. Hoàn toàn không đề phòng thủ. Song quyền cùng hạt mưa giống như nện ở hắn lồng ngực trên mặt. Hoàn toàn là trọng quyền xuất kích. Chỉ chịu vài cái, đại hán gánh không được. Nhanh chóng thu tay lại cánh tay bảo vệ đầu kêu thảm thiết. Cứu mạng, nhanh tới cứu ta. Ngọa tào giết người giết người. Ngao Mộc Dương huy quyền kình đầu cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng dọa hỏng đại hán. Hắn biết đối phương là muốn đánh chết chính mình. Bị quân chủ chọc cùng ngựa vằn giống như thanh niên miễn cưỡng đứng dậy đạp Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương ăn hắn một cước, trở lại nhảy lên bắt lấy hắn, đưa hắn ấn trên mặt đất tiếp tục chửi, nện, hai người một chỗ kêu thảm thiết. Phòng trước hậu viện rốt cục tới bị bừng tỉnh, ánh đèn sáng lên, Ngao Phú Quý cởi bỏ cánh tay chạy đến hỏi, đây cũng thế nào? Ngao Mộc Dương không nói lời nào, một quyền tiếp một quyền mãnh liệt chửi, nện, thanh niên kia, đem thanh niên đánh miệng mũi phun huyết, té trên mặt đất đại hán muốn chạy, hắn vừa đứng dậy, Ngao Mộc Dương lại lần nữa đuổi theo đưa hắn đạp ngã xuống đất. Võ Tòng đánh hổ đồng dạng cưỡi trên người hắn mãnh liệt vung mạnh nắm tay. Ngao Phú Quý cùng cái khác hàng xóm láng giềng thấy được hai người bị đánh mặt mũi tràn đầy là huyết có phần sợ, nhanh chóng ngăn lại Ngao Mộc Dương. Dương tử ngươi làm gì thế? Ngươi muốn đánh chết bọn họ? Này sao lại thế này? Ngao Mộc Dương không nói lời nào, đỏ mắt tiếp tục đi lên hướng. Ngao Phú Quý vừa nhìn tình huống không tốt, mau để cho người trong thôn kéo lấy hắn. Bản thân hắn vô cùng cấp bách chạy lên thôn Đại Long Sơn đi tìm Lộc Chấp Tử. Trường học mặc dù tại trên núi, có thể sơn ngay tại thôn phía sau, dưới núi có động tĩnh gì trên núi cũng có thể nghe được. Này sẽ động tĩnh to lớn như thế, các sư phụ đều tỉnh. Ngao Phú Quý gõ khai mở Lộc Chấp Tử cửa. Lộc Chấp Tử ngạc nhiên hỏi, như thế nào? Chẳng quan tâm giải thích, hắn kéo Lộc Chấp Tử xuống chạy. Đến trong thôn, Ngao Mộc Dương vẫn còn ở kéo lấy người trong thôn muốn đi đánh hai người kia. Ngao Phú Quý nhanh chóng nói, ngươi nhanh khuyên nhủ Dương Tử, hắn muốn giết người. Lộc Chấp Tử bắt lấy Ngao Mộc Dương cánh tay kinh hoàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đừng đánh! Trên mặt đất hai người qua máu me nhầy nhụa tầm mắt hướng Lộc Chấp Tử cầu trợ. Cứu mạng, lão sư cứu mạng, Ngao Mộc Dương rốt cục tới mở miệng. Hắn chỉ vào môn khẩu kia mềm nhũn tướng quân hô. Chó này ngày trộm cẩu tặc, bọn họ giết chết tướng quân. Dụng độc chó châm giết chết tướng quân. Nghe xong lời này, Lộc Chấp Tử khắp cả người phát lạnh. ánh mắt nhất thời thẳng. Bên cạnh có người nhận ra đại hán thân phận là Đinh Lão Nhị, đây là vương gia thôn Đinh Lão Nhị. Chó này tệ liền thích trộm đạo. Thảo hắn à nha trộm cầu tặc, một chỗ đánh a, vốn ngăn trở Ngao Mộc Dương thôn dân buông hắn ra. Cùng hắn một chỗ lại là huy quyền lại là cầm chân đạp. Người trong thôn hận nhất chính là bọn buôn người cùng trộm cầu tặc. Nghe hỏi mà đến Ngao Chí Nghĩa ngăn lại người trong thôn quát. Đi, đừng đánh, không thể đánh giết hắn nhóm. Trộm cầu tặc phải đánh chết. Trong nhà ném qua chó Ngao Mộc Đông quát. Tránh ra cho ta, trộm mẹ của ngươi, đi ngươi một cước. Thanh niên cùng đại hán hai tay ôm đầu co lại trên mặt đất mềm thành một đoàn. Cùng bị bàng giải đánh qua bì bì tôm giống như. Ngao Phú Quý giơ quả đấm nói. Đáng chết trộm cầu tặc. Đánh chết bọn họ. Đánh chết người sẽ phạm pháp. Ngao Chí Nghĩa khuyên. Lộc Chấp Tử móc ra điện giật côn đi phía trước lách vào. Trong miệng kêu lên. Pháp không trách chúng. Mọi người cùng nhau xông lên. Đánh chết bọn họ đại không đến lúc đó cả thôn cùng đi ồn ào. Cảnh sát tuyệt đối không có biện pháp cho cả thôn trị tội. Đinh Lão Nhị cùng thanh niên nghe nói như thế, gần như dọa phá gan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.